Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Tam Giới Chấn Động. Thiên đình rất nhiều cung điện lầu các, thần Tiêu Bảo Điện đứng ở vân đài phía trên, mà tại thần Tiêu Bảo Điện cùng một độ cao hai bên trái phải. Phân biệt có hai tòa lầu, bên trái lầu là Chấn Thiên Lâu, lầu các phía trên chính là Chấn Thiên Cổ, phải là Hồi Thiên Lâu. Lầu các phía trên chính là Hồi Thiên Trung. Tại Thiên Đế sắc lệnh hạ đạt thời khắc, không quản thần Tiêu Bảo Điện bên trong thần nhân khiếp sợ đến mức nào, ngoài điện thần tướng đã ngay lập tức tuân mệnh. Lập tức có thần tướng bay đến hai lầu phía trên, một người tay cầm dùi trống, một người gánh vác trụ đồng. Thùng thùng, đùng đùng, đùng đùng, đùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Tiếng trống mới đầu rất chậm, phảng phất một thoáng đều muốn hao phí thần tướng tương đương khí lực. Đằng sau dần dần tăng nhanh, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Chốc lát đã truyền khắp thiên cung, từng cơn sóng gợn theo Chấn Thiên Lâu bên trên khuếch tán, mà đổi thành một bên trên lầu các. Một tên khác thần tướng phảng phất uẩn nhưỡng hồi lâu, thần lực hội tụ bên dưới, bả vai trụ đồng đã tỏa ra thần quang. Thiên đình các nơi, nghe đến tiếng trống thần nhân đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thiên Phường Cung bên trong, cùng Trác Tình cùng một chỗ nghị luận thiên y hình dạng và cấu tạo chức nữ nhóm tất cả đều dừng lại. Nghị luận, nhao nhao theo trong cung điện đi ra nhìn hướng một cái phương hướng. Có thể nhìn thấy phương xa lưu quang chấn động, chấn thiên cổ vang, chẳng lẽ lại có một đầu ác long muốn chạm. Nói mò, từ đâu tới nhiều như thế ác long a? Có lẽ là Tinh La Pháp Hội, không bàn là Lôi Bộ, Hỏa Bộ, Thủy Bộ vân vân thiên giới các bộ, còn là Ngự Mã Giám, các thiên danh các vùng. Nghe đến tiếng trống đều hiển kinh ngạc. Phục Ma Cung bên trong, Hồi Miễn cùng Lục Tín cùng với Bách Quỷ bên trong một chút cùng thiên giới lễ quan cũng tất cả đều đi ra cung điện. Chấn Thiên Cổ, xảy ra chuyện lớn. Hồi Miễn không nghĩ tới chính mình thượng thiên đợi một thời gian ngắn, vậy mà có thể dùng thần nhân thân thể gặp gỡ thiên giới gõ Chấn Thiên Cổ. Lúc này đã có chút hưng phấn lại có chút nghi hoặc. Hưng phấn tự nhiên không cần nhiều lời. Nghi hoặc chính là, Hồi Miễn không hiểu có loại cảm giác này không phải sẽ cùng tiên sinh có liên quan à. Hồi Miễn nhìn hướng Lục Tín cùng người khác. Trong lúc đang suy tư, ở xa thần Tiêu Bảo Điện Hồi Thiên Lâu bên trên, cái kia thần tướng đã mạnh mẽ đem trụ đồng đập về phía treo lơ lửng chuông lớn. Trong nháy mắt, một đạo xa so với Chấn Thiên Lâu càng cường liệt gợn sóng theo lóa mắt thần quang bạo phát. Đùng, gõ chuông thần tướng khiêng trụ đồng trực tiếp bị mãnh liệt trùng kích mang đến trượt. Hướng phía sau, trên thân khôi giáp cùng dây buộc cũng không ngừng rung động. Thẳng đến cả người đụng đến tháp chuông lan can một khắc, lại một lần phóng tới chuông lớn. Đùng, giờ khắc này, phàm là nghe đến chuông trống đều vang người, trong lòng đều là rung mạnh, không ít người thậm chí có loại luống cuống cảm giác, mà tại hạ giới đạo tràng hoặc là ở vào tuần du bên trong một chút thiên thần tại chấn kinh sau khi nhao nhao hóa thành từng đạo thần quang trở lại thiên giới có thể nghe đến chấn thiên cổ quy. Thiên tiếng chuông mặc dù đại bộ phận là thần nhân, nhưng cũng không chỉ có thần nhân có thể nghe đến. Trường Phong Hồ bên trong, Giang Lang đi ra Long Cung nhìn hướng mặt nước phương hướng, phảng phất muốn xuyên qua sóng nước nhìn đến thiên giới thiên cung. Đông Hải trong Long Cung, một đầu ngủ gật chân Long tại thời khắc này mở mắt, bên tai mơ hồ quanh quẩn từng trận tiếng trống cùng chuông vang. Thiên giới xảy ra đại sự gì? Thật chẳng lẽ muốn mở Tinh La Hội? Tinh La Hội có hay không tổ chức có thể là một phương diện, có thể hay không mở lại là một phương diện khác, nhưng Chấn Thiên Cổ Hồi Thiên Trung cùng vang, khẳng định là bản phương thiên đình đại sự, cũng để cho Long Quân đều sinh ra một chút hiếu kỳ. Tỉ mỉ suy nghĩ lại một cảm giác, nên là cùng Long tộc không liên quan. Trừ Long tộc, thanh âm cũng truyền vào âm phủ, lệnh rất nhiều u minh chi thần kinh ngạc, thanh âm càng truyền khắp phương này thiên đình quản hạt rộng lớn sơn xuyên đại địa. Không bàn có phải hay không là thần chỉ, phàm là có đạo hạnh nghe đến tiếng chuông trống người, đều trong lòng giật mình. Tiên môn như thế, đại yêu cũng như thế. Cùng thời khắc đó, từng đạo thần quang bay về phía thiên đình, thiên giai phía trên thiên môn chỗ. Các phương thần nhân trước sau đến đây, cũng là khó được có rất nhiều thần nhân tại đây gặp gỡ. Bọn hắn lẫn nhau dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng không người biết được. Cho dù là thủ thiên môn thần tướng kỳ thật cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thần dược cung bên trong, Dịch Thư Nguyên nghe đến cái này chấn thiên cổ hồi thiên trung. Trong lòng cũng là ít nhiều có chút xoắn xuýt, cũng không phải cảm thấy thiên đế xem trọng đến quá phận. Bởi vì lúc này hắn cũng rõ ràng thiên đế cũng ngửi được một tia không tầm thường huyền cơ. Nhưng là chư thần quý vị, ta hiển thánh chân quân cho dù có thể nghe điều không nghe tuyên. Tại chấn thiên cổ hồi thiên trung cùng vang dưới tình huống, cũng không thể không đi a. Chấn thiên cổ cùng hồi thiên trung đều vang. Thiên đế triệu tập chúng thần. Chúng ta muốn đi sao? Đan kinh các bên trong nguyên bản an tĩnh thần dược cung thần quan lúc này cũng kinh. Nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Hơn nữa nhìn hướng ngồi ở bên kia Dịch tiên tôn. Chỉ bất quá đối phương hai mắt hơi rủ xuống như nhập tĩnh định. Tiên nhân tĩnh tọa, đối với ngoại giới hết thảy nhắm mắt làm ngơ. Cũng để cho thần dược cung thần quan trong lòng dẫy dụa. Nhưng thần chỉ chỗ chức trách. Bọn hắn vẫn là không nhịn được nhao nhao đứng dậy. Tiên tôn, chúng ta ắt cần, chúng ta không cần đi. Dược sư tinh quân thanh âm theo bên ngoài truyền tới. Thân là thần nhân hắn thanh âm đều mang một tia không thể ức chế kích động. Vội vã đi vào đan kinh các. Đối mặt Dịch Thư Nguyên nói. Tiên tôn, thiên đế nghe tin tức. Mệnh thần tướng gõ chấn thiên cổ. Đụng hồi thiên trung. Triệu tập bản phương thiên giới đại thần mời đến. Dùng hợp ta thần dược cung cần thiết thiên cương địa sát chi số. Dịch Thư Nguyên nguyên thân chỗ, chỉ tựa như nửa mê nửa tỉnh nói nhỏ một câu, như thế rất tốt, thỉnh tinh quân lĩnh địa quyển sách đi hướng thần tiêu điện, tìm kiếm người phù hợp. Dứt tiếng, trên không trung vị trí quyển sách nhao nhao lơ lửng mà lên, bay đến dược sư tinh quân bên thân. Dược sư tinh quân không dám thất lễ, cất kỹ quyển sách, hướng Dịch Thư Nguyên thi lễ về sau lần nữa ly khai đan kinh các. Vội vã vòng lại thần tiêu bảo điện, mà đan kinh các bên trong còn lại thần dược cung thần nhân đã đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Mà tại Dịch Thư Nguyên nửa mộng bên trong, mặc giáp thần nhân đã tại Phục Ma cung hiển hóa pháp tướng. Tự như lần trước hồi miễn dạng kia, chính là Phục Ma thánh tôn quý vị, thần quang chiếu sáng toàn bộ Phục Ma cung, cũng để cho ngoài đại điện thần nhân nhao nhao nhìn hướng trong điện. Chân quân, thánh tôn cũng trở lại. Hồi miễn sửng sốt một thoáng, nhìn hướng chân quân pháp tướng, nhìn tới suy nghĩ nhiều, cùng tiên sinh không có gì quan hệ. Hiển thánh chân quân thần khu theo Phục Ma đại điện bên trong chậm rãi đứng dậy, mấy bước tầm đó đi ra Phục Ma điện. Chấn thiên cổ vang, hồi thiên trung kêu, không thể không tới, theo ta đi thần tiêu bảo điện. Đúng, Phục Ma cung bây giờ chân chính thần nhân cũng không nhiều. Thật tính toán ra, cũng liền hiển thánh chân quân, Vân Lai đại thần, thần binh giáo tập ba thần. Bất quá lần này cũng mang lên bách quỷ, theo hiển thánh chân quân thần quang đi hướng thần tiêu bảo điện. Trên đường không ngừng có thể nhìn đến từng đạo thần quang tại không trung xẹt qua. Từ trước đến giờ nhìn lấy tương đối lạnh tanh thiên giới, lúc này cũng giống là náo nhiệt lên. Thần tiêu bảo điện bên ngoài đã dâng lên một phiến rộng lớn vân đài. Thiên đế cũng đã theo trong điện đi ra. Mà trước đây tại trong đại điện thần nhân cũng đều ở ngoài điện. Hoàng Hoành Xuyên xem như hạ giới lên tới báo cáo sơn thần một trong. Lúc này cũng tại vân đài một bên. Nghe lấy bên thân thần nhân nghị luận. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút hoảng hốt. Bởi vì lúc trước dược sư tinh quân trong miệng Dịch tiên tôn, tám thành liền là Dịch tiên sinh. Kỳ thật xem như hạ giới sơn thần, dù cho là thiên đình trong sách, nhưng chấn thiên cổ hồi thiên trung chỉ chiêu thiên giới chi thần. Sơn thủy thần linh có thể không tới, chỉ là bọn hắn vừa vặn tại cái này mà thôi. Ngược lại là thiên đấu sơn thần bởi vì thành thần quá ngắn, trước đó cũng không bị đưa tới. Thần tiêu bảo điện bên ngoài trên vân đài thần nhân càng ngày càng nhiều. Phương xa càng là có một đạo ánh vàng bay tới. Có thần nhân hô hoán một tiếng, Hiển Thánh Chân Quân cũng tới. Phục Ma Thánh Tôn đến. Hiển Thánh Chân Quân lệnh Phục Ma cung người bay tới Thần Tiêu Bảo Điện. Tại đến gần đại điện trên vân đài chậm rãi rơi xuống. Bên thân là Vân Lai cùng Lục Tín. Bách quỷ trong ngày thường đều có tính cách, nhưng lúc này từng cái đều 10 phần trang nghiêm, không dám biểu hiện ra cái gì vượt quá. Dịch Thư Nguyên trực tiếp rơi xuống Thiên Đế cách đó không xa. Cái sau sớm đã nhìn hướng hắn. Hiển Thánh Chân Quân có thể tới, cũng lệnh Thiên Đế tâm tình càng tốt hơn mấy phần, cũng không uổng chính mình dùng thành đối đãi. Dịch Thư Nguyên trước hướng Thiên Đế hành lễ, mà Thiên Đế cũng chắp tay đáp lễ lại. Đế quân, hôm nay là gì chuyện quan trọng? Vậy mà chuông trống đều vang. Thiên Đế thần sắc trên mặt không vui không buồn, cũng không giấu giếm cái gì. Thẳng thắn nói, Dịch đạo tử tại Thần Dược Cung thiết địa quyển sách, dẫn thiên cương địa sát chi số, muốn luyện lô thành đan. Đây là Tinh La Pháp hội chỗ thành chi thời cơ. Còn thiếu có thể lĩnh đại quyển sách huyền cơ chi thần nhân 66 vị. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, chiêu chúng thần quy vị. Chuyện này chính Dịch Thư Nguyên đương nhiên rõ ràng nhất. Lúc này nghe Thiên Đế như thế trịnh trọng giảng tới, trong lòng lại có mấy phần đặc biệt cảm thụ. Nguyên lai như thế, Hồi Miễn nghe nói một thoáng trợn to hai mắt, theo bản năng nhìn hướng bên thân một mặt lạnh lùng trấn định như thường Hiển Thánh Chân Quân. Còn là cùng tiên sinh có liên quan. Tại cỡ này quy cách triệu hoán bên dưới, thiên giới chư thần đều bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Các bộ đại thần đều quy vị, riêng phần mình phân biệt rõ ràng địa đứng tại vân đài một chỗ. Tại rất gần kề Thần Tiêu Bảo Điện một bên, chính là Hiển Thánh Chân Quân cùng Thiên Đế. Đế quân, làm sao biết được phù hợp người đây? Nghe đến Hiển Thánh Chân Quân hỏi, Thiên Đế cũng nhíu mày. Có lẽ trực tiếp tất cả đều đi Thần Dược Cung. Cũng là giờ khắc này, Dược Sư Tinh Quân lần nữa bay tới. Nhìn tới không cần chúng ta bận tâm, Dịch đạo tử đã tính tới lúc này. Dược Sư Tinh Quân bay tới vân đài, dăm ba câu về sau lại nói tình huống. Sau đó địa quyển sách bay ra, lơ lửng tại chư thần phía trên, lại rất nhanh hướng về vân đài các nơi. Lôi bộ có thần nhân theo bản năng duỗi tay, hỏa bộ có thần nhân trong lúc vô tình ngẩng đầu, thủy bộ có thần nhân trực tiếp bị sách vở đụng vào trong ngực. Thậm chí sơn thủy thần linh bên kia cũng có thần nhân trước mặt có sách vở dừng lại. Còn có thần nhân mới bay tới Thần Tiêu Điện, giữa không trung tựu tiếp được địa quyển sách. Có là quyển sách, có là ngọc giản cùng thẻ trúc. Tào Ngọc Cao bên người Lý Thành Cương trong tay cũng tiếp đến một phần thẻ trúc. Lôi bộ mấy vị lôi tướng đều theo bản năng nhìn lại. Chính thấy cái kia trên thẻ trúc chỉ có một đoạn văn sáng lên linh quang. Những khác nội dung đều hiển ảm đạm. Mà tại Lý Thành Cương tiếp được thẻ trúc thời khắc, trong tay lôi quang liền tựa như trực tiếp lưu động đến trên thẻ trúc, khiến cho thẻ trúc hiện lên một cỗ xanh đậm chi sắc. 66 quyển sách cơ hồ tại cùng một thời khắc tìm tới thích hợp thần nhân. Thậm chí có chút thần nhân vốn nên là nhìn chút tựu không thích hợp luyện đan. Không ít thần nhân nhao nhao lộ ra kinh ngạc hoặc là luống cuống thần sắc. Cũng có gần gũi người nghị luận sôi nổi. Không ít người còn là không có hiểu rõ tình huống. Mà Thiên Đế trên mặt tắc hiện lên tiếu dung. Quả nhiên nên triệu tập chúng thần. Tiếp đến địa quyển sách thiên thần bên trong, có sấp xỉ một nửa nguyên bản cũng không ở thiên giới. Có lẽ thiên giới cũng có thể tìm ra có thể thay thế, nhưng tuyệt đối không có lúc này lựa chọn viên mãn. Đế quân, chúng ta nên làm như thế nào? Cuối cùng có thần nhân hỏi ra nghi hoặc, mà Thiên Đế đáp lại cũng rất đơn giản. Theo Dược Sư Tinh Quân hồi Thần Dược Cung, Dịch đạo tử tự sẽ an bài. Dược Sư Tinh Quân lúc này trong lòng đã 10 phần nôn nóng. Chư vị, còn mời mau theo ta tới. Dứt tiếng, Dược Sư Tinh Quân đã trước một bước bay về phía Thần Dược Cung. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Dịch Thư Nguyên lời nói. Có một cỗ cảm giác cấp bách. 66 tên thần nhân thấy thế, cũng nhao nhao bay lên đi theo. Thiên Đế bên thân, Dịch Thư Nguyên lần nữa chắp tay thi lễ. Đế quân, ta cáo lui trước. Chân quân xin cứ tự nhiên. Dứt tiếng, Dịch thư nguyên thần quang tự quy phục ma cung. Bất quá Hôi Miễn cùng Lục Tín cùng với Bách Quỷ lại như cũ đứng ở phía dưới vân đài cũng chưa rời đi. Hiển Thánh chân quân có thể đi. Đám thần nhân khác cũng không dám trực tiếp tán. Tại lòng hiếu kỳ điều động bên dưới. Cũng không nghĩ trực tiếp tán. Hết chương.